Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 317. Chương 3161. Vương Trường Sinh trùng kích luyện hư. Ngọc Phách Thạch, đệ muội, muội có lòng rồi. Vương Thanh Thành cảm ơn một tiếng, nhận lấy. Ngũ bá, đây là linh mật Thất Thải Điệp sản xuất, hy vọng bá thích. Vương Thu Á lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh tinh xảo, đưa cho Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành mở nắp hộp. Bên trong có một mảng vật thể dạng cao bảy màu, tản mát ra từng làn hương hoa nồng đậm. Lễ nhẹ tình ý nặng, Vương Thu Á chăn nuôi một đàn Thất Thải Điệp, loại linh điệp này sở trường thuật ẩn nấp, tu sĩ cung cấp cũng rất khó phát hiện chúng nó tồn tại. Ngũ bá, đây là tỉnh thần bụi ta tự tay luyện chế, có thể ngưng thần tỉnh khí, chúc mừng ngũ bá tiến vào hóa thần. Vương Thu Cự lấy ra một cái hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Vương Thanh Thành. Vương Thanh Thành tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn. Bên trong có một tấm ngọc bội màu xanh nhạt, linh quang lập lòe. Không tệ, các cháu có lòng rồi. Vương Thanh Thành lộ vẻ mặt vui mừng, nhận hai loại vật phẩm này. Ngôn Như Yên gật gật đầu. Tương đối mà nói, Động Tuyết Ly so với Vương Thanh Phong càng biết đạo lý đối nhân xử thế hơn. Nhưng hai vợ chồng bọn họ đều rất tích cực, quản giáo đối với con cái tương đối nghiêm khắc. Ba con trai của Vương Thanh Thành tương đối khéo đưa đẩy hơn chút, quản giáo khá thoải mái. Chỉ cần không trái với tộc quy. Vậy thì không có vấn đề. Mẹ, cha còn chưa xuất quan sao? Động Thiết Ly quan tâm hỏi, nàng bình thường không quản chuyện, cũng không hỏi nhiều việc trong tộc, trừ tu luyện, chính là dạy con. Còn chưa, cha con nhắm chừng tiến vào luyện hư kỳ, mới có thể xuất quan. Ngôn Như Yên cười nói, vậy nhắm chừng sắp rồi, tổ phụ bế quan nhiều năm, con còn chưa từng gặp ông ấy đâu. Vương Thu Á cười mỉm nói, mặt lộ vẻ khát khao. Vương Trường Sinh bế quan nhiều năm. Còn cái Vương Thanh Phong đều chưa từng gặp bản thân Vương Trường Sinh, chỉ từng xem bức tranh. Các cháu tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày kết anh, đến lúc đó tổ phụ các cháu khẳng định rất vui. Mông Như Yên dặn dò, nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, đám người uông Như Yên liền cáo từ, để Vương Thanh Thành điều tức hẳn hoi. Một ngọn núi xanh biết dốc đứng, chân núi dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn 10 trượng, bên trên có khắc ba chữ to màu vàng Thanh Liên Phong, linh quang lập lòe. Đây là chỗ ở của Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo đến đỉnh núi, hai bên cầu thang đá trồng lượng lớn kỳ hoa dị thảo, một đàn linh điệp bảy màu đang thu thập mật hoa. Uông Như Yên dẫn theo Vương Thu Á về tới Thanh Liên Phong, nàng rất thích Vương Thu Á, để Vương Thu Á đến Thanh Liên Phong ở với nàng thêm một đoạn thời gian. Đỉnh núi tọa lạc một tòa trang viên thật lớn diện tích vạn mẫu, gạch xanh ngói lưu ly, trong trang viên, đình đài lầu cát, vườn hoa núi giả. Cầu hình vòm hành lang dài khắp nơi có thể thấy được. Thu Á, cháu ở thêm một đoạn thời gian, trò chuyện với tổ mẫu. Ngôn Như Yên vẻ mặt ôn hòa nói, đều nói cách đời thân nhau, Ngôn Như Yên rất thích Vương Thu Á. Vâng, cháu cũng muốn ở với tổ mẫu nhiều một chút. Vương Thu Á cười tươi, lúm đồng tiền nhỏ trên mặt rõ ràng có thể thấy được. Trên trời chợt truyền đến một tràng tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, từng đám mây lành năm màu bỗng dưng hiện lên, rất nhanh hướng về Thanh Liên Phong hội tụ đến. Trên không toát ra vô số điểm sáng, đủ mọi màu sắc, giống như bắn pháo hoa, những điểm sáng này chậm rãi hội tụ lại một chỗ, hình thành những đám mây lành năm màu. Không đến nửa khắc đồng hồ, trên không Thanh Liên Phong tụ tập mấy ngàn đám mây lành năm màu, số lượng nhiều, làm người ta nhìn, mà da đầu phát tê. Trên đảo chợt nổi lên một trận cuồng phong sắc bén, mấy ngàn cây ly hỏa trúc lắc lư, tiếng rít cào nổi lên. Cảnh tượng kỳ dị kinh người như thế, tự nhiên kinh động tu sĩ trên đảo. Tổ mẫu. Đây là... Vương Thu Á hơi sửng sốt, mơ hồ đoán được cái gì? Tổ phụ cháu đang trùng kích luyện hư kỳ, chúng ta mau rời khỏi nơi này, đừng quấy nhiễu ông ấy độ kiếp. Ôm Như Yên trầm giọng nói, dẫn theo Vương Thu Á rời khỏi Thanh Liên Phong. Hiện tượng lạ kinh người tự nhiên cũng kinh động linh thú linh cầm trên đảo, chúng nó đều phủ phục trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, giống như đụng phải thứ gì đáng sợ. Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều và Động Tuyết Ly chạy tới. Vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Mẹ, cha đang trùng kích luyện hư. Vương Thanh Thành kinh ngạc nói, ánh mắt nhìn chằm chằm mây lành năm màu trên không Thanh Liên Phong. Ông, mở ra bộ phận hộ tộc đại trận, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy cha con độ kiếp. Ông Như Yên phân phó, giọng điệu nghiêm khắc. Vâng, mẹ. Vương Thanh Thành nhận lệnh mà đi. Số lượng mây lành năm màu càng lúc càng nhiều, không đến một khắc đồng hồ, mấy vạn đám mây lành năm màu lơ lửng ở trên không Thanh Liên Phong. Lan tràn ra, bao phủ non nửa Thanh Liên Phong. Hồi lâu sau, cuồng phong gào thét, từng đám mây lành năm màu chợt nổ tung, hóa thành một vòng xoáy năm màu thật lớn, truyền ra một chuỗi tiếng nổ rung chuyển trời đất, hư không chấn động vặn vẹo, đất đá sụp đổ, cuồng phong gào thét đi qua, đẩy đổ lượng lớn phòng ốc. Xa xa nhìn lên, giống như không trung có một hang động thật lớn, sắp cắn nuốt cả Cửu Long đảo, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh. Ngôn Như Yên ánh mắt ngưng trọng, nhìn vòng xoáy năm màu trên bầu trời. Thanh Liên Phong chợt truyền đến một tiếng rống to kinh thiên động địa, một đạo hào quang màu lam từ Thanh Liên Phong bay ra, trực tiếp nhập vào trong vòng xoáy năm màu. Vòng xoáy năm màu chợt xé rách ra, một đạo hào quang màu lam lóa mắt bay ra, một hư ảnh hình người thật lớn chợt xuất hiện ở trong vòng xoáy khổng lồ. Hư ảnh hình người cao nghìn trượng, toàn thân màu lam, giống như do vô số nước biển ghép thành. Hư ảnh hình người vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh. Pháp tướng. Sắc mặt Uông Như Yên trầm xuống, nắp tim tăng tốc, cực kỳ khẩn trương. Vương Trường Sinh đã ngưng kết ra pháp tướng, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, vậy sẽ là tu sĩ luyện ngư. Hư ảnh pháp tướng chợt phát ra một tiếng thét dài, truyền khắp cả Cửu Long đảo. Tộc nhân cấp thấp cùng linh thú cấp thấp nghe được tiếng này, thân thể như nhũn ra, cả người vô lực, nằm ngã xuống đất. Hai cánh tay hư ảnh pháp tướng hành động, bắt lấy vòng xoáy năm màu, ra sức kéo, xé nát nó. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, vòng xoáy năm màu nổ tung ra, hóa thành vô số giọt mưa năm màu trút xuống. Giọt mưa năm màu là ngũ hành linh khí tinh thuần. Hư ảnh pháp tướng nở rộ linh quang, giọt mưa năm màu giống như chịu sự chỉ dẫn nào đó, lao về phía hư ảnh pháp tướng. Hư ảnh pháp tướng giống như bọt biển, hấp thu giọt mưa năm màu rơi ở trên người, toàn thân linh quang lập lòe, giống như thực thể. Sau thời gian một chén trà nhỏ, trên bầu trời không còn giọt mưa năm màu rơi xuống, hư ảnh pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, hình thể nhanh chóng thu nhỏ, nhập vào Thanh Liên Phong không thấy nữa. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đầu đầy mồ hôi, trên người tản mát ra một luồng uy áp kinh khủng. Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn chính là tu sĩ luyện ngư thật sự. Một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, chấn động, khiến bên tai Vương Trường Sinh vang lên ong ong. Hắn tung người bay ra ngoài, chỉ thấy trên trời có một đám mây đen thật lớn, trên đảo nổi lên từng trận cuồng phong, thổi cửa sổ cung điện lầu các chớp lên, truyền ra một chuỗi tiếng vang trầm đục. Cả Cửu Long đảo tràn đầy ngột ngạt, giống như ngày nóng tháng 6, một trận mưa to tầm tã sắp tới. Mây đen chợt kịch liệt quay cuồng, hiện ra từng tia sét màu bạc to dài, giao nhau lóe lên, ở trong mây đen như ẩn như hiện. Tộc nhân hóa thần trở xuống, có xa bao nhiêu lui xa bấy nhiêu. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn từng xem tâm đắc trùng kích luyện hư kỳ của tiền bối Trấn Hải Cung, lôi kiếp lớn nhỏ tùy người mà khác nhau, một ít tu sĩ thần thông quảng đại, đưa tới lôi kiếp khá mạnh. Dư âm đánh chết tu sĩ hóa thần trở xuống không có vấn đề. Tôn Nguyệt Kiều chỉ huy tộc nhân lui rất xa, Quân Như Yên và Vương Thanh Thành ở nơi xa quan sát, nói không chừng về sau có thể tham khảo. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, mây đen chợt toát ra vô số lôi xa màu bạc, chợt chia ra làm sáu đám lôi vân lơ lửng ở bầu trời. Lục cửu lôi kiếp. Ngôn Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Trùng kích hóa thần kỳ là ngũ cửu lôi kiếp, trùng kích luyện hư kỳ là lục cửu lôi kiếp. Nhìn từ trên mặt chữ, chỉ là tăng thêm một vòng lôi kiếp, uy lực của lục cửu lôi kiếp vượt xa ngũ cửu lôi kiếp, xa không phải ngũ cửu lôi kiếp có thể so sánh, thậm chí có khả năng xuất hiện lực lượng lôi điện khác. Nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn năm đó lúc trùng kích luyện hư kỳ, đưa tới một luồng cửu thiên thần lôi, thiếu chút nữa đánh chết Huyền Linh Thiên Tôn. Có thể đưa tới cửu thiên thần lôi, cũng là một loại tán thành của thiên đạo đối với tu tiên giả, vượt qua lôi kiếp chính là thay da đổi thịt, nếu ngã xuống ở dưới lôi kiếp, vậy tự nhiên không có gì đáng nói. Vương Trường Sinh phất tay áo, một tấm trận bàn hào quang màu vàng lập lòe xuất hiện trên tay, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất toát ra vô số sương mù màu vàng, hóa thành một vùng biển sương mù màu vàng, bao phủ Thanh Liên Phong, tính cả Vương Trường Sinh cũng bao phủ. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một tia chớp màu bạc thô to bay ra, như một con lôi mãng màu bạc dài hơn 10 trượng, mang theo một hơi thở hủy diệt, bay về phía Thanh Liên Phong. Tia chớp màu bạc nhập vào biển sương mù màu vàng, thể tích biển sương mù màu vàng rút nhỏ 1/5. Rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, thanh thế lớn hơn nữa, biển sương mù màu vàng tán loạn 1/3. Đạo thứ ba, đạo lôi kiếp thứ tư đánh xuống, biển sương mù màu vàng không còn bao nhiêu. Vương Trường Sinh đứng lơ lửng ở bầu trời, sắc mặt ngưng trọng, trận bàn màu vàng trên tay xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Hắn nâng tay, một tấm khiên hào quang màu lam lập lòe bay ra, đánh vào một pháp quyết. Tấm khiên màu lam nháy mắt phóng to, đạo lôi kiếp thứ năm bổ vào trên tấm khiên màu lam, nháy mắt nổ tung, nên quang của tấm khiên màu lam ảm đạm một chút. Đạo lôi kiếp thứ 6, thứ 7, thứ 8 lần lượt hạ xuống, bề mặt tấm khiên màu lam ảm đạm, có mấy chục vết nứt nhỏ. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, một đạo lực lượng lôi điện thô to bay ra, như một cây búa tạ, nện mạnh xuống. Lôi quang chói mắt, Quân Như Yên và Vương Thanh Thành đều không khỏi nheo mắt lại. Đạo lôi kiếp thứ 9 hạ xuống, vết nứt bề mặt tấm khiên màu lam nhiều tới hơn 100 cái, như vết nứt mai rùa, tựa như có thể báo hỏng bất cứ lúc nào. Vòng lôi kiếp thứ nhất, phá đi một bộ trận pháp bậc 5, báo hỏng một món hạ phẩm thông thiên linh bảo loại phòng ngự. Đây còn là vòng lôi kiếp thứ nhất, năm lượt lôi kiếp phía sau uy lực lớn hơn nữa. Lúc trước trùng kích hóa thần kỳ, Vương Trường Sinh bằng vào bảo vật rất nhẹ nhàng đỡ lượt lôi kiếp thứ nhất. Vương Trường Sinh cuối cùng đã hiểu, vì sao luyện hư khó như vậy. Đối với tán tu hoặc tu sĩ gia tài không giàu có mà nói, có thể trùng kích luyện hư kỳ đã rất không dễ dàng, nào có nhiều độ kiếp bảo vật lắm. Từ một điểm này cũng có thể thấy nhìn ra uy lực của đại thiên kiếp càng lớn hơn nữa. Cũng may hắn từ Huyền Linh Động Thiên đạt được nhiều món thông thiên linh bảo, Quân Như Yên cũng giao lưỡng nghi tán cho Vương Trường Sinh. Đợt lôi kiếp thứ hai bắt đầu, một đạo lực lượng lôi điện so với vừa rồi càng thêm thô to đánh xuống, tấm khiên màu lam tựa như tờ giấy bị lôi kiếp đánh vỡ nát, hóa thành vô số vụn gỗ nhỏ. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra hai viên bảo châu màu xanh nhạt, ném lên trời, đánh vào một đạo pháp quyết, hai viên bảo châu màu xanh nhất thời nở rộ hào quang màu xanh, buông xuống một mảng lớn quần sáng màu xanh, bao phủ Vương Trường Sinh. Thông thiên linh bảo loại phòng ngự thành bộ, năng lực phòng ngự cũng không phải là một cộng một, hẳn là có thể đỡ một lượt lôi kiếp này. Không ra ngoài Vương Trường Sinh dự liệu, hai viên bảo châu màu xanh đỡ lượt lôi kiếp thứ hai, nhưng bề mặt cũng có thêm mấy vết nứt nhỏ. Lượt lôi kiếp thứ ba, sau khi đỡ ba đạo thiên lôi, hai viên bảo châu màu xanh đều vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn nhỏ. Vẻ mặt Quân Như Yên trở nên khẩn trương, đây vẫn là lượt lôi kiếp thứ ba, phía sau còn có ba lượt lôi kiếp. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên rất khó coi, uy lực lôi kiếp vượt quá hắn tưởng tượng, trên tay hắn còn có không ít bảo vật, nhưng lấy uy lực lôi kiếp, những bảo vật này ngăn không được bao lâu. Hắn hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, một cái ô nhỏ hai màu đen trắng bay ra, xoay vù vù, buông xuống một mạng lớn quần sáng hai màu đen trắng, bao phủ toàn thân hắn. Lưỡng nghi tán có thể suy yếu công kích của đạo pháp lôi hệ, hiệu quả ngăn cản lôi kiếp hẳn là càng tốt hơn. Đạo lực lượng thiên lôi thứ tư hạ xuống, bổ lên lưỡng nghi tán, giống như bùng vào biển lớn. Năm đạo thiên lôi còn lại cũng không ngoại lệ, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, lượt lôi kiếp thứ tư buông xuống, uy lực so với lượt lôi kiếp thứ ba càng lớn hơn nữa. Vương Trường Sinh điên cuồng rót pháp lực mênh mông vào lưỡng nghi tán, lưỡng nghi tán nhất thời linh quang nở rộ, từng đạo thiên lôi bổ xuống, linh quang của lưỡng nghi tán ảm đạm xuống. Lượt lôi kiếp thứ tư kết thúc, lưỡng nghi tán linh quang ảm đạm, mặt ô thủng vài lỗ nhỏ, khung ô xuất hiện vài vết nứt thật nhỏ. Đổi làm hạ phẩm thông thiên linh bảo khác, đã sớm báo hỏng. Một tiếng sét vang lên, một tia sét cắt qua bầu trời, xé rạch không gian, mang theo khí tức hủy diệt tất cả, bổ lên trên lưỡng nghi tán. Lưỡng nghi tán chợt chia năm xẻ bảy, hoàn toàn báo hỏng. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, phất tay áo, 18 viên định hải châu bay ra, đều đánh vào một pháp quyết, 18 viên định hải châu nhất thời sáng lên hào quang màu lam lóa mắt, chợt toát ra ra vô số nước biển, hóa thành một mảng xanh thẳm biển lớn. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên mặt biển, nước biển kịch liệt quay cuồng, hình thành từng màn nước biển màu lam dày đặc, tiếng nổ không ngừng, từng đạo thiên lôi bổ xuống. 18 viên định hải châu phòng ngự kinh người, đỡ được lượt lôi kiếp thứ 5. Trên bầu trời còn lại một đám lôi vân, trái tim Uông Như Yên treo đến cổ họng. Trên bầu trời sáng lên một đạo lôi quang màu bạc lấp lánh, một tia chớp màu bạc thô to cắt qua bầu trời, giống như một thanh lôi kiếm màu bạc, chém về phía Vương Trường Sinh. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, năm màn nước màu lam bị lôi kiếm màu bạc chém vỡ, mặt ngoài 18 viên định hải châu đều có thêm hai vết nứt thật nhỏ. Vương Trường Sinh vẻ mặt khẩn trương, mắt thấy từng đạo thiên lôi hạ xuống, vết nứt bề mặt định hải châu càng lúc càng nhiều. Nếu là bản mạng pháp bảo bị hủy, cho dù sẽ không ngã xuống đến hóa thần kỳ, hắn cũng sẽ tổn thương nguyên khí to lớn. Đạo thiên lôi thứ 6 đánh xuống, 18 màn nước màu lam đều nổ tung, 18 viên định hải châu bay ngược đi, linh quang ảm đạm, mặt ngoài đều có mười mấy vết nứt nhỏ bé, bị hao tổn nghiêm trọng. Vương Trường Sinh rất rõ, ba đạo thiên lôi còn lại phải dựa vào chính hắn. Cũng không phải hắn không có bảo vật khác, pháp lực của hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Đây mới là trọng điểm, sử dụng thông thiên linh bảo ngăn cản lâu như vậy, hắn đã rất không dễ dàng. Nếu là có đủ nhiều bảo vật, thì có thể tiến vào luyện hư. Trấn Hải Cung đã sớm bồi dưỡng ra một lượng lớn tu sĩ luyện hư, bảo vật nhiều nữa, không có pháp lực dư giả chống đỡ. Vậy nên như thế nào? Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo lôi mãng màu bạc thô to vô cùng từ trong lôi vân bay ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, hai cánh tay hành động, đánh về phía lôi mãng màu bạc. Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi mãng màu bạc bị hắn đánh vỡ nát, vô số hồ quang màu bạc ập tới thân thể hắn. Vương Trường Sinh cảm giác thân thể hơi tê dại, truyền đến từng đợt đau đớn, làn da xé rách ra, có thể nhìn thấy từng vết máu to dài. Đây cũng là hắn thân thể mạnh mẽ, đổi làm tu sĩ luyện hư bình thường, trực tiếp hóa thành tro bụi. Lôi vân kịch liệt quay cuồng, chợt biến thành màu lam, từng con lôi xà màu lam trào ra. Thủy Cương Thần Lôi. Quân Như Yên thất thanh nói, trái tim treo đến cổ họng. Hai đạo thiên lôi còn lại, thế mà xuất hiện Thủy Cương Thần Lôi. Thủy Cương Thần Lôi là một loại trong ngũ hành thần lôi, uy lực cực lớn, Lân Quy chính là nắm giữ loại lực lượng lôi điện này. Thiên lôi bổ xuống Thủy Cương Thần Lôi, tự nhiên không phải Thủy Cương Thần Lôi do Lân Quy phun ra có thể so sánh. Còn người Vương Trường Sinh co lại, hít thở trở nên nặng nề. Cũng may hắn sớm có phòng bị, hắn lật tay lấy ra một lá bùa lóe lên ánh sáng bạc, mặt ngoài có một hình huyền quy, tản mát ra một luồng linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Phù triện phòng ngự bậc 6 huyền quy thú linh phù, luyện vào tinh hồn huyền quy bậc 6, lực phòng ngự rất mạnh. Hắn vỗ huyền quy thú linh phù lên trên người, ánh sáng bạc chợt lóe, một màn hào quang màu bạc dày đặc bỗng dưng hiện lên, một con huyền quy xuất hiện ở mặt ngoài màn hào quang màu bạc, bơi giống như vật còn sống. Tiếng ầm ầm ầm vang lên, đạo lôi kiếp thứ 8 hạ xuống, một tia chớp màu lam thô to cắt qua bầu trời, giống như một cây lôi mô màu lam, mang theo một hơi thở cuồng bạo hạ xuống. Lôi mô màu lam bổ lên màn hào quang màu bạc, huyền quy chợt phát ra một tiếng rống thê lương, thân thể kịch liệt chớp lên, lôi mô màu lam nổ tung, hóa thành lôi quang màu lam lóa mắt, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Quân Như Yên và Vương Thanh Thành vẻ mặt khẩn trương, đến thở mạnh cũng không dám, ánh mắt nhìn chăm chăm lôi quang màu lam. Một lát sau, lôi quang màu lam tan đi, Vương Trường Sinh bình yên vô sự. Một màn hào quang màu bạc linh quang ảm đạm bảo vệ Vương Trường Sinh, năng lực phòng ngự của phù triện phòng ngự bậc 6 đúng là mạnh. Tiếng sấm âm âm âm vang lên lần nữa, lôi vân kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con lôi dao màu lam hơn dài 10 trượng, đánh thẳng về phía Vương Trường Sinh. Nơi lôi dao màu lam đi qua, không gian xé rách, cơn phong nổi lên bốn phía, chờ lôi dao màu lam bay qua, vết nứt chợt khép lại. Giống như chưa bao giờ xuất hiện, thanh thế to lớn. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, hai cánh tay hành động, đón đỡ lôi dao màu lam. Một tiếng đổ vang lên, lôi dao màu lam bị hai nắm tay Vương Trường Sinh đánh vỡ nát. Hào quang màu lam lóe lên, một phần mặt trời màu lam thật lớn xuất hiện ở bầu trời, bao phủ phạm vi trăm dặm, Thanh Liên Phong kịch liệt chớp lên. Một lát sau, lôi quang màu lam tan đi, đỉnh núi Thanh Liên Phong bị cắt phẳng. Trang viên ban đầu biến mất không thấy nữa. Vương Trường Sinh đứng ở trong một cái hố khổng lồ, ngoài thân cháy đen một mảng, khí tức uể oải, quần áo không che thân, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Phu quân. Dạ. Quân Như Yên cùng Vương Thanh Thành ngay lập tức chạy qua, vẻ mặt khẩn trương. Cha không sao chứ? Vương Thanh Thành vẻ mặt khẩn trương. Quân Như Yên lấy ra một cái bình sứ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, phu quân. Mau ăn vào huyền sâm ngọc lộ đang chữa thương. Lúc trước, sau khi từ huyền linh động thiên đi ra, Trần Nguyệt Dĩnh cho bọn họ một lọ huyền sâm ngọc lộ đan, tổng cộng 10 viên, bọn họ dùng mất 2 viên, còn có 8 viên. Vương Trường Sinh chợt đứng dậy, điên cuồng cười lên một phen, rốt cuộc tiến vào luyện hư kỳ rồi. Vương Trường Sinh cười ha ha, vui sướng nói không nên lời, tu đạo hơn 2.000 năm, hắn cuối cùng đã tiến vào luyện hư kỳ. Hắn nhớ lại sự từng trải của mình. Từ tu sĩ một gia tộc nhỏ, một đường đi tới hôm nay, đắng cay ngọt bùi đã trải hết, ngoài cảm khái, càng nhiều là một loại tự hào. Đến luyện hư kỳ rồi, thì không có tuổi thọ hạn chế nữa, hoặc là chết ở trên tay kẻ địch mạnh, hoặc là chết ở dưới đại thiên kiếp. Tương đối mà nói, đại thiên kiếp mới là đại địch của hắn. Phu nhân, ta tiến vào luyện hư kỳ rồi. Vương Trường Sinh kích động nói, tiến vào luyện hư kỳ không chỉ có ý nghĩa hắn không có tuổi thọ hạn chế, còn đại biểu hắn có thể làm phép, mượn dùng phân hồn hạ giới, giúp một hai tộc nhân đi lên. Hắn hy vọng nhất giúp Vương Thanh Sơn đi lên, lấy thiên tư của Vương Thanh Sơn, có linh vật phụ trợ, tiến vào luyện hư kỳ hẳn là không phải vấn đề. Quân Như Yên cười gật gật đầu, nói, biết rồi, chàng ăn vào Huyền Sâm Ngọc Lộ đang chữa thương trước đi, chuyện khác, về sau nói sau. Vương Trường Sinh gật gật đầu, ánh mắt hắn đặt ở trên người Vương Thanh Thành, lộ vẻ mặt vui mừng. Ô, Thanh Thành, con tiến vào hóa thần kỳ rồi, tốt, tốt, quá tốt rồi, Song Hỷ Lâm Môn. Cha, ngài vẫn là mau dùng đan dược chữa thương đi. Vương Thanh Thành mở miệng khuyên nhủ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vương Trường Sinh từ trong bình sứ đổ ra một viên thuốc màu vàng nhạt, ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, một luồng ấm áp khuếch tán toàn thân. Vương Trường Sinh hóa thành một đạo độn quang xé gió mà đi, hắn cần bế quan điều dưỡng một đoạn thời gian. Cha tiến vào luyện hư kỳ, quá tốt rồi. Vương Thanh Thành lộ ra vẻ mặt vui mừng, kích động nói. Phá người một lần nữa xây dựng động phủ, mặt khác, phong tỏa tin tức, đừng truyền ra ngoài. Ngông Dư Yên phân phó. Vương Trường Sinh vừa mới tiến vào luyện hư kỳ, nên tu luyện cho tốt, đề cao thực lực. Vương gia cùng thế lực khác không có tranh chấp lợi ích, Vương Trường Sinh là hóa thần, hoặc luyện hư kỳ, ý nghĩa không lớn, không thể đạt được lợi ích gì, cũng liền không cần phát tán tin tức. Vâng, mẹ. Vương Thanh Thành nhận lệnh mà đi. Huyền Thanh Phái, khe rãnh thanh u, kỳ hoa dị thảo, tràn đầy trong tầm mắt. Cung điện nguy nga, kim bích huy hoàng, phi các sùng lâu, thấp thoáng ở giữa núi mây cây cỏ, đá trắng suối trong. Cửa một căn mật thất chợt mở ra, Tôn Vũ đi ra, sắc mặt ngưng trọng. Huyền Thanh Phái sau khi đạt được huyền thiên chi vật, lập tức tìm kiếm điển tịch phương diện này, hy vọng có thể bồi dưỡng thành một món huyền thiên chi bảo. Đáng tiếc điển tịch ghi lại cũng không nhiều, Huyền Thanh Phái cũng không dám bồi dưỡng bừa, chỉ có thể đặt huyền thiên chi vật ở kho báu. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn linh quang lập lòe, đánh vào một pháp quyết, mở miệng hỏi, Chưởng Môn sư tỷ, thế nào rồi, còn chưa có cách nào sao? Còn chưa, tộc nhân của Triệu sư huynh ở thiên hải giới đưa tin, huyết ảnh tộc xâm nhập thiên hải giới, hướng chúng ta xin giúp đỡ. Một giọng nữ tử ôn hòa chợt vang lên, thiên hải giới, chuyện hải giới, quản nhiều như vậy làm gì, hải giới một lần không dễ dàng. Tôn Vũ nhíu mày nói, tu sĩ luyện hư trở lên, có thể lợi dụng phân hồn hạ giới, nhưng xác suất thành công không cao, mỗi lần thất bại, phân hồn đều sẽ không còn tồn tại, cần điều dưỡng mấy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn nữa. Bình thường mà nói, không có tài nguyên tu tiên đặc biệt quan trọng, tu sĩ huyền dương giới sẽ không dễ dàng hạ giới. Nghe nói hạ giới có tạo hóa thần thủy, loại tài liệu này chẳng những có thể cô động pháp tướng, còn có thể lấy để bồi dưỡng cây linh dược linh quả, dựa theo điển tịch ghi lại. Loại tài liệu này là một trong các tài liệu luyện chế tạo hóa thần đan, nhưng loại tài liệu này là trời đất sinh trưởng, không thể do con người bồi dưỡng ra. Nữ tử giải thích, Tôn Vũ biến sắc, nhíu mày nói, số lượng rất nhiều sao, chẳng lẽ nói huyết ảnh tộc cũng là vì tạo hóa thần thủy. Cái đó thì không rõ, ta vận dụng phá giới bàn, để bọn Tôn Sư Điệt, Triệu Sư Điệt, Lý Sư Điệt hạ giới, trừ thu tạo hóa thần thủy. Thuận tiện đưa cho hậu nhân của Triệu sư huynh một khoản tài nguyên tu tiên. Cho dù vận dụng phá giới bàn, cũng chỉ có thể phá tu sĩ hóa thần hạ giới, bản thể hạ giới chỗ tốt là có thể mang theo đồ vật đi xuống, phân hồn hạ giới không cách nào mang theo bảo vật hạ giới. Sao chỉ phái ba người, không phái thêm mấy người, tạo hóa thần thủy đối với huyền thiên chi vật nói không chừng cũng có trợ giúp. Tôn Vũ Nhi hoặc nói, lực giới diện quá mạnh, có thể phái ba người hạ giới đã rất không tệ rồi. Bọn họ đều có tu vi hóa thần trung kỳ, thực lực không kém gì hóa thần hậu kỳ, đặc biệt Lý Sư Điệt, tinh thông thuật khu trùng ngự thú, chăn nuôi hai con linh thú bậc năm, hẳn là không có vấn đề. Nghe xong lời này, Tôn Vũ gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, hy vọng bọn họ thuận lợi cầm về tạo hóa thần thủy. Thiên hải giới, Đông Hải tu tiên giới. Một đạo độn quang màu đỏ giống như mưa sao băng, nhanh chóng cắt qua bầu trời, tốc độ cực nhanh. Ở phía sau độn quang màu đỏ, là mười mấy đạo độn quang màu máu. Muốn đi, để mạng lại. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình chợt vang lên, vừa dứt lời, hư không nổi lên dao động. Một bàn tay màu máu bỗng hiện lên, bổ về phía độn quang màu đỏ. Độn quang màu đỏ chợt dừng lại, linh quang lóe lên, lộ ra một con thuyền bay hào quang màu đỏ lập lòe. Hơn trăm tu sĩ đứng ở bên trên, đều là tu sĩ trúc cơ. Cầm đầu là một thiếu phụ váy đỏ dáng người thướt tha. Thiếu phụ váy đỏ ngũ quan như vẽ, da thịt trắng như tuyết, xem pháp lực dao động của nàng, rõ ràng là một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Đội tu sĩ này trên quần áo đều có một hình mặt trời màu vàng, đây là dấu hiệu của Thái Dương Tông thuộc Đông Hải tu tiên giới. Thái Dương Tông do Thái Dương Chân Nhân sáng lập, Thái Dương Chân Nhân đã phi thăng linh giới, dựa vào trụ cột tổ sư gia tích góp, Thái Dương Tông phát triển rất tốt. Mấy trăm năm trước, nhiều vị tu sĩ Nguyên Anh của Thái Dương Tông theo Hoàng Phú Quý đi Vẫn Tiên Đảo tầm bảo, kết quả toàn quân bị diệt, tổn thất thê thảm nặng nề. Thái Dương Tông nguyên khí tổn thương to lớn, cũng may trụ cột đủ dày, còn có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh giữ thể diện, trải qua hơn trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại bồi dưỡng ra một vị tu sĩ Nguyên Anh, chính là thiếu phụ váy đỏ Liễu Hồng Phất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Thái Dương Tông sẽ chậm rãi khôi phục nguyên khí. Ai có thể ngờ, huyết ảnh tộc xâm nhập thiên hải giới, thiên hải giới đệ nhất đại phái Thiên Hải Môn có ba vị tu sĩ hóa thần, đều bị huyết ảnh tộc diệt. Thiên Hải Môn ở Tây Hải tu tiên giới, đã bị huyết ảnh tộc chiếm lĩnh toàn bộ. Huyết ảnh tộc sau khi tiêu diệt Thiên Hải Môn, phái ra lượng lớn cao thủ tới Đông Hải, Nam Hải cùng Bắc Hải tu tiên giới, thuận thì sống chống, thì chết. Thái Dương Tông làm môn phái tu tiên cầm cờ đi trước của Đông Hải tu tiên giới, tự nhiên là mục tiêu huyết ảnh tộc trọng điểm công kích. Thái Dương Tông căn bản không phải đối thủ của huyết ảnh tộc, chỉ có thể lợi dụng đại trận vây khốn kẻ địch tới xâm phạm, phá người dẫn theo đệ tử tinh nhuệ phân tán phá vây, tới Bắc Hải tu tiên giới. Thực lực Bắc Hải tu tiên giới tương đối mạnh một chút. Liễu Hồng Phất sắc mặt hoảng hốt, tay phải chợt xuất hiện ra một ngọn lửa màu đỏ, vỗ lên đỉnh đầu. Hào quang màu đỏ lóe lên, một bàn tay bị lửa bao vây bỗng dưng hiện ra, mang theo nhiệt độ cao kinh người bổ về phía bàn tay màu máu. Một tiếng đổ vang lên, hai bàn tay đồng quy vu tận. Một tiếng quỷ khóc trầm thấp vang lên, làm người ta nghe mà váng đầu hoa mắt. Tu sĩ trúc cơ của Thái Dương Tông nghe được thanh âm này, thân thể như nhũn ra, đầu váng mắt hoa, ngồi bệt xuống ở trên con thuyền bay màu đỏ. Một trận gió âm thổi qua, nhiệt độ phụ cận đột nhiên hạ thấp, như rơi vào hầm băng. Một bóng đen cao lớn như ẩn như hiện chợt xuất hiện, một đôi tròng mắt đỏ như máu thu hút ánh mắt người ta, tản mắt ra âm khí dao động kinh người, rõ ràng là một quỷ vật Nguyên Anh kỳ. Khuôn mặt Liễu Hồng Phất biến sắc hẳn, vội vàng lấy ra một cây thước ngắn hào quang màu đỏ lập lòe, vung nhẹ một cái, mặt ngoài cây thước ngắn màu đỏ sáng lên vô số phù văn màu đỏ, một mảng lửa màu đỏ thổi quét ra, hóa thành một bức tường lửa màu đỏ cao hơn trăm trượng, bảo vệ bọn họ. Quỷ vật phun ra một mảng túi đen, nơi đi qua, lửa tán loạn. Thân hình quỷ vật nhoáng lên một cái, chợt xuất hiện ở trước mặt Liễu Hồng Phất, móng tay đen sì chợt dài ra, giống như lưỡi dao sắc đánh về phía Liễu Hồng Phất. Liễu Hồng Phất đang muốn tránh, quỷ vật phát ra một tiếng khóc thê lương đến cực điểm, đầu Liễu Hồng Phất choáng váng nặng nề, thức hải giống như sắp xé rách ra, ngũ quan vặn vẹo biến hình. Đệ tử cấp thấp đều phun ra một nguồn máu tươi lớn, ngất đi. Mắt thấy quỷ vật sắp xé nàng thành hai nửa, một tiếng sấm rền vang lên. Mấy chục tia chớp màu vàng thu to vô cùng cắt qua bầu trời, chuẩn xác bổ lên trên thân quỷ vật. Quỷ vật nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể như ẩn như hiện, khí tức quể vải xuống. Một cầu vòng màu xanh từ chân trời nơi xa bay tới, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt quỷ vật, hóa ra là một thanh phi kiếm hào quang màu xanh lập lòe. Trên chuôi kiếm có một hình hoa sen màu xanh, trên chuôi kiếm bọc một ngọn lửa màu xanh, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Quỷ vật vội vàng phun ra một ngọn quỷ hỏa màu đen, đi lên nghênh đón. Phốc một tiếng trầm nặng, phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể quỷ vật, nhìn nó vỡ nát. Một tiếng quỷ khóc thê lương qua đi, quỷ vật biến thành một hạt châu màu đen. Lúc này, mười mấy đạo độn quang từ chân trời nơi xa bay tới, cầm đầu là một nam tử áo màu máu mặt xanh nanh vàng, trên mặt nam tử có một chút linh văn màu máu, tay dài mũi cao, xem pháp lực dao động của hắn, chỉ Nguyên Anh trung kỳ. Trừ nam tử áo màu máu, còn có mười mấy tu sĩ nhân tộc, bọn họ đều đã đầu nhập vào huyết ảnh tộc. Người nào dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Nam tử áo màu máu mặt lạnh nói, huyết ảnh tộc xâm nhập thiên hải giới tới nay, trăm trận trăm thắng, chỗ thiếu hụt là nhân số quá ít. Một đạo hào quang màu vàng kim xuất hiện ở chân trời nơi xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng kim dừng lại, là một con thú khổng lồ màu vàng to bằng ngọn núi nhỏ, ngoài thân con thú khổng lồ trải rộng những miếng vải màu vàng, ngoại hình giống một con kỳ lân, trên đầu có một cái sừng màu vàng dài hơn hai thước, lưng có một đôi cánh lông vũ màu vàng lớn hơn 10 trượng, linh thú bậc năm kim giác lôi lân thú. Một thanh niên áo dài màu xanh ngũ quan thanh tú ngồi ở trên lưng kim giác lôi lân thú, thanh niên áo dài màu xanh đeo một cái hộp kiếm màu xanh tinh xảo. Trên hộp kiếm có khắc hình hoa sen màu xanh, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn lúc xuyên qua giới diện, đụng tới dị thú tranh đấu, phá thiên trảm linh nhận cũng bị hủy diệt, bản thân cũng bị thương. Chờ hắn điều dưỡng tốt, phát hiện bị nhốt ở một chỗ hiểm địa, tốn hơn trăm năm mới thoát vây. Vừa rời khỏi hiểm địa, hắn liền đụng tới dị tộc xâm nhập. Nhìn thấy dị tộc giết hại nhân tộc, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không đứng nhìn. tu sĩ hóa thần. Nam tử áo màu máu cảm nhận được khí tức mênh mông như biển của Vương Thanh Sơn, biến sắc, bọn họ không ngờ, nơi này sẽ xuất hiện tu sĩ hóa thần. Còn xin tiền bối ra tay giúp đỡ, tổ sư gia của chúng ta đã phi thăng linh giới, tổ sư gia đã biết huyết ảnh tộc xâm nhập thiên hạ giới, đang nghĩ cách phá người hạ giới. Liễu Hồng Phúc vội vàng mở miệng hô, tổ sư gia, linh giới. Trên mặt Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, một tông môn có thể liên hệ được tổ sư gia linh giới không tầm thường, giúp bỏ ân oán giữa chủng tộc không đề cập tới. Chỉ bằng một điểm này, Vương Thanh Sơn sẽ ra tay. Ngoài thân nam tử áo màu máu nở rộ hào quang màu máu, hóa thành một cầu vòng màu máu xé gió mà đi, người khác hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lùng, vỗ kim giác lôi lân thú dưới thân. Trống! Kim giác lôi lân thú phun ra một đạo hào quang màu vàng kim, lao thẳng lên bầu trời, hóa thành một đám lôi vân màu vàng lớn mấy chục dặm, chớp lóe sấm rền, lôi xà nhảy múa. Theo một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, lôi vân màu vàng kịch liệt quay cuồng, hơn trăm cây lôi mô màu vàng thô to bay ra, bổ về phía các tu sĩ chạy trốn. Lôi mô màu vàng tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã đuổi kịp kẻ địch. Một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười mấy tu sĩ bị lôi mô màu vàng đánh trúng, nhất thời hóa thành tro bụi, ngay cả Nguyên Anh cũng không lưu lại, bốc hơi khỏi nhân gian. Ngoài thân nam tử áo màu máu nở rộ hào quang màu máu, chợt toát ra huyết khí cuồn cuộn, bao phủ toàn thân mình. Mười mấy cây lôi mô màu vàng xuyên thủng nam tử áo màu máu, nam tử áo màu máu biến mất không thấy nữa. Hư không ở ngoài ngàn dặm chợt toát ra một đạo hào quang màu máu, nam tử áo màu máu vừa hiện ra, sắc mặt hắn tái nhợt, một bộ dáng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Hắn liên tiếp thi triển mấy lần bí thuật, lúc này mới chạy ra xa ngàn dặm, nhưng pháp lực hắn cũng không còn lại bao nhiêu. Hắn đáp xuống trên một hòn đảo hoang, bắt pháp quyết, ngoài thân sáng lên vô số linh văn màu máu, thân hình mơ hồ một cái, chậm rãi biến mất không thấy nữa. Huyết ảnh độn linh thuật, thiên phú thần thông của huyết ảnh tộc, cho dù là tu sĩ hóa thần, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy tìm ra. Hầu như là trong nháy mắt hắn làm phép ẩn nấp đi, một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, kim giác lôi lân thú chợt hiện thân. Grao! Kim giác lôi lân thú phát ra một tiếng rống trầm thấp, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu vàng, quả cầu sét màu vàng dày đặc giống như thủy triều trào ra, đánh về phía chỗ nam tử áo màu máu ẩn thân. Từng đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, luồng khí cuồn cuộn, lôi quang lóe lên, nam tử áo màu máu chợt hiện thân, ngoài thân nhiều chỗ vết máu chồng chất, có thể nhìn thấy rõ ràng nhiều vết máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Lôi độn thuật. Nam tử áo màu máu cả kinh biến sắc, huyết độn của hắn xa xa không bằng lôi độn thuật của kim giác lôi lân thú. Nếu là yêu thú bậc năm bình thường, căn bản không đuổi kịp hắn. Nam tử áo màu máu búng hai ngón tay, một hạt châu màu máu linh quang lấp lánh bắn ra, hướng thẳng đến kim giác lôi lân thú. Ngoài thân kim giác lôi lân thú nở rộ lôi quang, mấy chục tia chớp màu vàng kim bay ra, bổ về phía hạt châu màu máu. Một tiếng nổ lớn vang lên, hạt châu màu máu nổ tung, hóa thành một biển lửa màu máu, bao phủ phạm vi mấy dặm. Nhân cơ hội này, ngoài thân hắn sáng lên vô số phù văn màu máu, một tầng lửa màu máu bỗng dưng hiện lên, bao lấy toàn thân. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân chói tai vang lên, một dải cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, mang theo một hơi thở hủy diệt, chém về phía nam tử áo màu máu. Nam tử áo màu máu sợ tới mức mất vía, vội vàng há mồm phun ra một hạt châu màu máu to bằng quả trứng bồ câu. Hạt châu màu máu sau khi xoay vù vù, nở rộ ra một mảng hào quang màu máu lóa mắt, bao phủ toàn thân hắn. Hào quang màu máu như tờ giấy mỏng, bị cầu vòng màu xanh chém vỡ nát. Theo một tiếng kêu thê thảm vang lên, nam tử áo màu máu bị cầu vòng màu xanh chém thành hai nửa. Một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, bay về phía bầu trời. Một tấm lưới màu xanh linh quang lóe lên không ngừng bất chợt hiện lên, bao phủ nguyên anh nhỏ bé. Vương Thanh Sơn từ nơi xa bay tới, vẫy tay một cái, tấm lưới màu xanh bay về phía hắn. Lòng bàn tay hắn chợt xuất hiện một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, bao lấy nguyên anh nhỏ bé. Nguyên anh nhỏ bé phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể rung lên. Huyết ảnh tộc, huyết tế, huyết quan đại lục. Vương Thanh Sơn nhíu mày, thông qua sư hồn biết được, người này xuất thân huyết ảnh tộc. Huyết ảnh tộc đều sinh hoạt ở huyết vân giới và thiên hạ giới giống nhau, đều là hạ vị giới diện. Huyết vân giới và thiên hạ giới giống nhau, có thể liên hệ huyền dương giới là giới diện trực tiếp bên trên thiên hạ giới. Huyết ảnh tộc xâm nhập thiên hạ giới là muốn đoạt lấy tài nguyên tu tiên của giới diện khác, huyết tế tu sĩ cấp cao của tu tiên giới khác luyện chế bảo vật, Khác với băng hải giới là, huyết vân giới tu luyện đến hóa thần trung kỳ có thể phi thăng, còn có thể liên hệ tổ tiên huyền dương giới, tổ tiên huyết ảnh tộc ở huyền dương giới huyền quang đại lục. Lúc này, một tiếng rống trầm thấp vang lên, trong biển lửa màu máu sáng lên vô số hồ quang màu vàng, lửa màu máu ùn ùn tán loạn, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Kim giác lôi lân thú không tổn hao gì, nó thi triển lôi độn thuật theo sát sau huyết ảnh tộc. Một lát sau, Liễu Hồng Phất khống chế con thuyền bay màu đỏ bay tới. Vương tiền bối, còn xin ngài ra tay giúp đỡ, tổng đàn chúng ta bị huyết ảnh tộc công kích, đám người trưởng môn sư huynh không chống đỡ được bao lâu, tổ sư gia của chúng ta đã nghĩ cách phái người hạ giới. Ánh mắt Liễu Hồng Phất tràn đầy chờ mong, giọng điệu lo lắng. Trong thời gian ngắn, Thái Dương chân nhân không thể phái người hạ giới, nước xa không cứu được lửa gần. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, phân phó, các ngươi đến trên linh thú của ta đi, chạy đi nhanh một chút. Hắn thu hồi thanh liên kiếm cùng nhẫn trữ vật trên người huyết ảnh tộc, bay đến trên lưng kim giác lôi lân thú. Tổ sư gia của Thái Dương Tông đã ở huyền dương giới, Vương Thanh Sơn không ngại giúp Thái Dương Tông một phen, kết một cái thiện duyên. Liễu Hồng Phất ngàn ân vạn tạ, dẫn theo môn hạ đệ tử bay đến trên lưng kim giác lôi lân thú. Trống! Kim giác lôi lân thú hung hăng vỗ cánh, hóa thành một đạo độn quang màu vàng kim xé gió mà đi, biến mất ở chân trời. Bắc Hải tu tiên giới, Càn Dương đảo. Càn Dương đảo là đại bản doanh Triệu gia là thế gia tu tiên cầm cờ đi trước của Bắc Hải tu tiên giới, cao thủ nhiều như mây, tổ tiên phi thăng huyền dương giới. Triệu gia truyền thừa vạn năm, trong tộc có 5 vạn tu tiên giả, tu sĩ nguyên anh nhiều tới 12 người. Triệu Dương Tường là gia chủ Triệu gia, có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Một màn hào quang màu vàng nhạt bao phủ cả Càn Dương đảo, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra một màn hào quang màu vàng kim lóa mắt. Một đám mây máu thật lớn lơ lửng ở trên trời, mấy ngàn tu sĩ đứng ở trên đám mây máu, chỉ riêng tu sĩ Nguyên Anh đã có nhiều tới 20 người, cầm đầu là một thiếu phụ váy màu máu dáng người nóng bỏng. Đôi mắt của thiếu phụ váy màu máu là đỏ như máu, trên mặt cùng trên cánh tay có không ít linh văn màu máu, mũi cao tai dài, dáng người dị thường cao lớn. Thực cho rằng bằng vào một bộ trận pháp bậc năm, có thể ngăn cản chúng ta sao? Thiếu phụ váy màu máu sắc mặt lạnh lùng, ngón tay hướng Càn Dương đảo nhẹ nhàng chỉ một cái, một cầu vòng màu máu bắn ra, nháy mắt đánh lên màn hào quang màu vàng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, Càn Dương đảo kịch liệt chớp lên, linh quang của màn hào quang màu vàng ảm đạm xuống. Triệu Dương Tường sắc mặt căng thẳng, tu sĩ hóa thần tự mình ra tay, hồ tộc đại trận không ngăn được mấy lần. Trong đôi mắt đẹp của thiếu phụ váy màu máu lộ ra vài phần kinh ngạc, ánh mắt nàng khẽ đảo, nói, cho Triệu gia các ngươi một cơ hội, thần phục chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu không hôm nay chính là ngày các ngươi diệt tộc. Lão tổ tông của chúng ta đã phái người hạ giới, tiền bối vẫn là rời khỏi thiên hạ giới, thì tốt hơn. Triệu Dương Tường kiên trì nói, vẻ mặt khẩn trương, hừ, nước xa không cứu được lửa gần, chờ bọn hắn chạy tới, Triệu gia các ngươi đã không còn. Thiếu phụ váy màu máu sắc mặt lạnh lùng, tay phải nhấc lên, một cái ấn nhỏ màu máu bay ra, nháy mắt phóng to đến vạn trượng, đập về phía Càn Dương đảo. Triệu Dương Tường sắc mặt tái nhợt, vội vàng rót pháp lực vào trận bàn, nhưng tất cả cái này nhất định là phí công, tu sĩ hóa thần khống chế thông thiên linh bảo công kích, bọn họ căn bản không ngăn được. Một tiếng độ lớn vang lên, màn hào quang màu vàng tan vỡ, cái ấn màu máu đập về phía Triệu Dương Tường. Triệu Dương Tường muốn tránh, ngửi được một mùi máu tươi khó có thể chịu được, làm người ta ngửi mà buồn nôn. Đầu hắn choáng váng nặng nề, đứng cũng đứng không vững. Mắt thấy cái ấn khổng lồ màu máu sắp nện ở trên người hắn, hào quang màu đỏ lóe lên, một tấm khiên hào quang màu đỏ lập lòe bỗng hiện lên, nháy mắt phóng to, chặn cái ấn màu máu. Diệt Triệu gia, các hạ từng hỏi chúng ta chưa? Một giọng nam tử băng lạnh vô tình từ chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, trên bầu trời truyền đến một tiếng phượng hót vang vọng chân trời. Một con phượng hoàng màu xanh hình thể thật lớn xuất hiện ở trên trời, đôi cánh mở ra lớn hơn trăm trượng, thế mà là linh cầm bậc năm. Khổng tước màu xanh lượn ở trên trời, nhấc lên từng cơn sóng lửa màu xanh, rất nhanh, một đám mây lửa màu xanh lớn trăm dặm liền xuất hiện ở trên trời, tản mát ra sóng nhiệt kinh người. Theo một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, từng quả cầu lửa màu xanh rơi xuống, đánh về phía tu sĩ huyết ảnh tộc. Ba đạo độn quang xuất hiện ở chân trời nơi xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Không ổn, linh giới phái người xuống. Thiếu phụ váy màu máu biến sắc, kinh hô. Nàng không nói hai lời, phất tay áo, cuốn lên mười mấy vị tộc nhân, hóa thành một đạo độn quang màu máu xé gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Quả cầu lửa màu xanh nện xuống dày đặc, tu Tu tiên giả bị quả cầu lửa màu xanh đập trúng, nháy mắt hóa thành tro bụi. Một trận gió nóng thổi qua, phượng hoàng màu xanh chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Độn Quang màu máu, há mồm phun ra một ngọn lửa màu xanh, hướng thẳng đến Độn Quang màu máu. Độn Quang màu máu muốn tránh đi, một tiếng phạm âm nặng nề vang lên, Độn Quang màu máu nhất thời dừng lại. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, ngọn lửa màu xanh bao phủ Độn Quang màu máu, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử. Hư không nổi lên dao động, một bàn tay màu xanh bỗng dưng hiện lên, bổ về phía biển lửa màu xanh. Hét thảm một tiếng, thiếu phụ váy màu máu từ trong biển lửa rơi ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Linh văn màu máu ngoài thân nàng rực sáng, thân thể hóa thành một đám sương mù máu chợt nổ tung, hóa thành mấy ngàn đám, hướng về phía khác nhau bay đi, biến mất ở chân trời. Đúng lúc này, đáy biển chợt truyền đến một tràng tiếng thú rống đinh tai nhức óc, nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên từng trận sóng cao ngập trời, một trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên. Tốc độ của sương mù máu chậm lại, nhanh chóng rơi về phía đáy biển. Hào quang màu xanh lóe lên, một tòa tháp nhỏ hào quang màu xanh lấp lánh chợt xuất hiện ở trên trời, trên thân tháp khắc hình không ít yêu thú, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh khủng. Tòa tháp nhỏ màu xanh sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, hình thể tăng vọt, một luồng khí mạnh bất chợt hiện lên, sương mù máu không chịu khống chế bay về phía tòa tháp khổng lồ màu xanh, tu sĩ khác may mắn tránh được một kiếp cũng tương tự, bay về phía tòa tháp khổng lồ màu xanh, bị tòa tháp khổng lồ màu xanh thu vào. Ba đạo Độn Quang cũng dừng lại, hai nam một nữ, khí tức mạnh nhất là một đạo sĩ áo bào xanh béo ú, bên hông treo một cái hồ lô màu xanh ngọc, tay trái đeo một cái vòng tay linh thú màu xanh. Lý Mộ Vân, hóa thần trung kỳ, người cầm đầu hạ giới của Huyền Thanh phái. Hóa thần sơ kỳ đã dám xâm nhập giới diện khác, cả gan làm loạn. Lý Mộ Vân cười khẽ nói, vẫy tay một cái, tòa tháp khổng lồ màu xanh nhanh chóng thu nhỏ, bay về phía hắn. Một ông lão áo bào đỏ gầy như cây trúc đôi mắt sáng lên một mảng hào quang màu đỏ lóa mắt, nhíu mày nói, không thể sơ ý, thiên phú thần thông của huyết ảnh tộc không thể khinh thường, thế mà ở ẩn thân ở dưới mí mắt chúng ta. Tôn Phong, trận pháp sư bậc năm, có tu vi hóa thần trung kỳ. Hắn hạ giới chủ yếu là giúp Triệu gia bày trận, tránh cho Triệu gia bị diệt tộc. Hắn vung tay phải, một cây cờ phướng hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng bay ra, vẫy nhẹ một cái, một mảng lửa màu đỏ thổi quét ra, đánh về phía mảng hư không nào đó. Hào quang màu máu lóe lên, thiếu phụ váy màu máu vừa hiện ra, ánh mắt hoảng sợ, vừa rồi chỗ sương mù máu kia đều là thủ thuật che mắt. Trong mắt Lý Mộ Vân lóe lên sự ngạc nhiên, mơ hồ lộ ra vài phần tức giận. Đối phương ẩn thân ở dưới mí mắt của hắn, hắn thiếu chút nữa bị lừa. Lý sư huynh không cần tự trách, chúng ta là lần đầu tiên giao tiếp với huyết ảnh tộc, thiên phú thần thông của huyết ảnh tộc quả thật lợi hại, nhưng không thể giấu được ly hỏa chân đồng của tôn sư huynh. Một thiếu phụ váy vàng dáng người thướt tha khẽ cười nói, nói xong lời này, nàng nâng bàn tay ngọc, hai cái vòng màu xanh bay ra, nháy mắt biến mất. Thiếu phụ váy màu máu cả kinh biến sắc, ngoài thân nở rộ hào quang màu máu. Trên mặt biển chợt xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, một trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên, nàng cảm giác lâm vào trong vũng bùn, không thể động đậy. Đỉnh đầu sáng lên một đạo hào quang màu xanh, một cái vòng màu xanh chợt xuất hiện. Thiếu phụ váy màu máu vội vàng phun ra một ngọn lửa màu máu tanh hôi đến cực điểm, đánh về phía cái vòng màu xanh. Cẩn thận, lửa ả phun ra có thể dơ bẩn bảo vật. Triệu Dương Tường vội vàng mở miệng hô. Cái vòng màu xanh chợt sáng lên hào quang màu xanh lóa mắt, biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái vòng màu xanh đeo ở trên cổ thiếu phụ váy màu máu, thiếu phụ váy màu máu kinh hãi phát hiện mình không thể điều động pháp lực. Nhân cơ hội này, tà tháp khổng lồ màu xanh phun ra một quần sáng màu xanh thu nàng vào. Có tu linh hoàn của Triệu sư muội trong tay, đối phó huyết ảnh tộc tiện hơn nhiều. Lý Mộ Vân tán dương, thiếu phụ váy vàng tên Triệu Vi Vi, nàng là luyện khí sư bậc năm, Huyền Thanh phái phái ba vị tu sĩ hóa thần trung kỳ hạ giới. Phân biệt là trận pháp sư, luyện khí sư cùng ngự linh sư, cực kỳ coi trọng việc này. Tu linh hoàn không phải vạn năng, nếu không phải hai vị sư huynh phối hợp, tiểu muội cũng không nhẹ nhàng như vậy bắt giữ ả. Triệu Vi Vi khiêm tốn nói. Triệu Dương Tường tung người bay tới, vẻ mặt cung kính, vãn bối Triệu Dương Tường bái kiến ba vị tiền bối. Triệu sư tổ phái chúng ta hạ giới, chính là đến giúp các ngươi, Triệu sư điệt không cần đa lễ. Lý Mộ Vân vẻ mặt ôn hòa nói. Tổ tiên Triệu gia đã là hợp thể kỳ, hắn tự nhiên sẽ khách khí một chút. Đúng rồi, Triệu sư điệt, tạo hóa thần thủy ở đâu? Lý Mộ Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ở thiên hải môn của Tây Hải tu tiên giới, thiên hải môn đã bị diệt, nhắm chừng ở trên tay huyết ảnh tộc. Triệu Dương Tường trả lời theo sự thật. Lý Bộ Vân nhíu mày, phân phó, về Càn Dương Đạo trước, người nói kỹ với chúng ta một lần tình huống huyết ảnh tộc cùng thiên hải giới, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Vâng, Lý Sư Bá. Triệu Dương Tường khách khí nói, vội vàng mời ba người bọn Lý Mộ Vân đến Càn Dương Đảo. Kim Biết Đảo, Tổng đàn Thái Dương Tông. Mấy ngàn tu sĩ đang chém giết, xác nằm ngổn ngang, ánh lửa ngập trời. Một quảng trường đá đỏ diện tích cực rộng, một pho tượng hình người hào quang màu vàng kim lập lòe đứng vững ở trung ương quảng trường. Đây là pho tượng Thái Dương chân nhân tổ sư lập phái của Thái Dương Tông. Một bóng người chật vật từ trên trời giáng xuống, nện ở trên pho tượng theo thanh âm mà tan vỡ. Chưởng môn Thái Dương Tông Dương Hồng Cơ ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt. Một đạo hào quang màu máu từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một ông lão áo bào màu máu cao cao gầy gầy, rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Ngoài thân ông lão áo bào màu máu có một chút linh văn màu máu, mũi cao tai dài, hiển nhiên là huyết ảnh tộc. Ngươi vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, cho ngươi một lần cơ hội nữa, cống hiến cho chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ông lão áo bào màu máu giọng điệu tràn ngập dụ hoặc, lão phu dù chết, cũng sẽ không nối giáo cho giặc, tổ sư gia của chúng ta đã phái vào hạ giới, đến lúc đó các ngươi biết tay. Dương Hồng Cơ cười ha ha, hừ, cứng đầu cố chấp, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Ông lão áo bào màu máu sắc mặt lạnh lùng. Đúng lúc này, sắc trời tối đi, một đóa hoa sen màu xanh đường kính vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Hoa sen màu xanh xoay vù vù, vô số kiếm khí màu xanh thổi quét ra, chém về phía huyết ảnh tộc. Ông lão áo bào màu máu bị dọa chết khiếp, vội vàng triệu ra một tấm khiên màu máu, che ở trước người. Tấm khiên màu máu giống như tờ giấy, bị kiếm khí màu xanh dày đặc chém vỡ nát. Ông lão áo bào màu máu nhân cơ hội tránh né. Người nào dám phá hỏng việc tốt của huyết ảnh tộc chúng ta? Ông lão áo bào màu máu nhíu mày nói, Thanh Liên Vương Thanh Sơn. Một giọng nam tử băng lạnh vô tình từ chân trời truyền đến, vang vọng thiên địa. Vừa dứt lời, một cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống, chém về phía ông lão áo bào màu máu. Ông lão áo bào màu máu tránh cũng không thể tránh được, vội vàng vung trường đao màu máu trong tay, nghênh đón. Một tiếng trầm lặng vang lên, trường đao màu máu cùng ông lão áo bào màu máu bị cầu vòng màu xanh chém thành hai nửa. Một cái Nguyên Anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, vừa rời cơ thể, một bàn tay màu xanh bỗng dưng hiện lên, túm chặt Nguyên Anh nhỏ bé. Trên bầu trời truyền đến một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, một con thú khổng lồ toàn thân bị hồ quang màu vàng bao vây lấy chợt xuất hiện ở trên trời. Một đội tu sĩ ngồi ở trên lưng con thú khổng lồ, Vương Thanh Sơn đứng ở trên đầu kim giác lôi lân thú. Quần áo hắn theo gió tung bay, ánh mắt lạnh như băng, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không ổn. Tu sĩ hóa thần, chạy mau. Tu sĩ không thuộc Thái Dương Tông cảm nhận được linh áp cường đại Vương Thanh Sơn tản mát ra, sắc mặt biến đổi hẳn, ung ung làm phép chạy trốn, ra khỏi vỏ. Theo Vương Thanh Sơn quát nhẹ một tiếng, hình hoa sen trên hộp kiếm màu xanh chợt bừng sáng, chín cây thanh ly kiếm bắn ra, ở trong một tiếng kiếm ngân trong vách, chín cây thanh ly kiếm một hóa trăm, trăm hóa vạn, hơn vạn cây phi kiếm màu xanh lơ lửng ở bầu trời, giống như trời sao. Đi! Ngón tay Vương Thanh Sơn nhẹ nhàng điểm một cái, hơn vạn cây phi kiếm màu xanh bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Kẻ địch đến xâm phạm không có hóa thần, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, không phải tu sĩ Thái Dương Tông căn bản không cản được. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, phi kiếm dày đặc xuyên thủng thân thể tu sĩ không thuộc Thái Dương Tông, đệ tử Thái Dương Tông mặc trang phục thống nhất, rất dễ phân biệt. Mấy Nguyên Anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể, vừa rời cơ thể, tia chớp màu vàng dày đặc từ trên trời giáng xuống. Bổ vào trên thân chúng nó, từ nay về sau hóa thành tro bụi. Đám người Liễu Hồng Phất trợn mắt há hốc mồm, nuốt nước bọt, đây là thực lực của tu sĩ hóa thần sao? Nàng nhớ tới cái gì, tung người bay đến mặt đất, đỡ Dương Hồng Cơ dậy, mắt đỏ lên nói, Chưởng môn sư huynh, ngươi không sao chứ, vị vương tiền bối này là tới cứu Thái Dương Tông chúng ta. Dương Hồng Cơ lắc lắc đầu, lấy ra một viên thuốc màu máu, nuốt vào. Kim giác lôi lân thú đáp xuống trước mặt Dương Hồng Cơ. Đệ tử Thái Dương Tông lần lượt nhảy xuống, quét tước chiến trường. Chưởng môn Thái Dương Tông, bái kiến Vương Tiền Bối, đại ân của Vương Tiền Bối, Thái Dương Tông chúng ta suốt đời khó quên. Dương Hồng Cơ khom mình hành lễ, vẻ mặt kích động. Nếu không phải Vương Thanh Sơn kịp thời chạy tới, Thái Dương Tông sẽ bị diệt tông. Nhưng trải qua một trận chiến này, Thái Dương Tông nguyên khí tổn thương to lớn, muốn khôi phục nguyên khí, ít nhất cần hơn ngàn năm thời gian. Nếu là tổ sư gia linh giới phái người mang theo tài nguyên tu tiên hạ giới, có lẽ tốc độ khôi phục sẽ nhanh một chút. Ngươi trấn an môn nhân đệ tử trước, tìm cho ta một chỗ nghỉ ngơi, đợi lát nữa có chuyện hỏi ngươi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, liệu sư muội, ngươi đi trấn an đệ tử bản tông, Vương tiền bối, mời theo ta. Dương Hồng Cơ phân phó Liễu Hồng Phúc một tiếng, tự mình dẫn đường cho Vương Thanh Sơn. Không qua bao lâu, bọn họ xuất hiện ở một tòa trang viên thật lớn diện tích ngàn mẫu, kỳ hoa dị thảo, đá lẫm chẩm, núi giả vườn hoa tùy ý có thể thấy được. Vương tiền bối, đây là chỗ ở cũ của tổ sư gia chúng ta, ngài, nếu không chê, thì ở nơi này đi. Dương Hồng Cơ khẩn trương hỏi, đây là động phủ tốt nhất của Kim Niết Đảo, nếu là an trí Vương Thanh Sơn ở nơi khác, hắn lo lắng dẫn tới Vương Thanh Sơn bất mãn. Đổi một chỗ đi, tùy tiện tìm một chỗ là được, ta không có yêu cầu gì đặc thù. Vương Thanh Sơn ôn hòa nói, hắn đối với chỗ ở không có yêu cầu gì lớn. Tới một tòa cung điện kim bích huy hoàng, bản hiệu rơi ở trên mặt đất, bên trên viết ba chữ to Thái Dương Cung. Vương tiền bối, nếu không chê, thì ở lại Thái Dương Cung đi. Dương Hồng Cơ khách khí hỏi, đây là chỗ ở của các đời trưởng môn Thái Dương Tông. Ngươi đi chữa thương trước đi, ta sẽ ở Thái Dương Tông một đoạn thời gian. Vương Thanh Sơn khoát tay, bước vào. Dương Hồng Cơ thở phào nhẹ nhõm một hơi, không người lui ra. Tới một gian phòng ở bên, Vương Thanh Sơn lấy ra một nguyên anh nhỏ bé, lòng bàn tay sáng lên một mảng hào quang màu xanh lóa mắt, bao phủ nguyên anh nhỏ bé. Nguyên anh nhỏ bé phát ra một tiếng kêu thảm thiết, chết ngất đi. Hắn siêu hồn đối với nguyên anh mấy vị nguyên anh kỳ huyết ảnh tộc, đạt được không ít tin tức hữu dụng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.